Chương 829: Thần thú hình người. Rầm rầm, huyết trì sóng gió triền miên, liên tiếp những con cửu đầu huyết xà bé bé thành hình lao tới cắn xé Mục Trần, sau đó bị những tiếng lòng ngầm phượng kiếu vàng từ xa hoa văn trên người hắn phá tàn nát, hấp thụ sức mạnh. Tinh huyết cửu đầu xà liên tiếp bị hấp thu, lòng phượng vằn càng sáng ngời, rồi một cơn đau kịch liệt bắt đầu bùng phát trong cơ thể Mục Trần. Cơn đau là Mục Trần mặt trắng như tờ giấy, chính là tinh huyết cửu đầu xà đang quậy phá sau khi vào cơ thể hắn. Nó cực kỳ thô bạo, nhưng Mục Trần không ngăn cản nó, mặc tình cho nó tung hoành, để lòng phượng linh dễ dàng được kích hoạt. Đau quá má ơi! Mục Trần rên rỉ như điên, hắn cũng là sợ tinh huyết cửu đầu xà quậy cho người làm cơ thể hắn loạn xa ngầu. Tới lúc này hắn mới thấy tu luyện lòng phượng trần kinh là khó khăn như thế nào. Mục Trần rên rỉ như điên, hắn cũng sợ. Mới luyện một loại tình huyết thần thú đầu tiên thôi mà, cỡ này chịu không nổi thì chín loại kia sao mà chịu được. Mục Trần cao mày, mắt lóe lên suy nghĩ phương pháp đối phó. Bất quá nhanh chóng hắn nằm mặt, mắt lóe lên, miệng nhếch lên cười nhạt. Tình huyết cửu đầu xa này mày giữ lắm à? Cho mày biết trong người ta có thứ còn giữ hơn à? Mục Trần khẽ hở, khép hở con mắt, tinh thần điều động, hào quang ám kim tỏa ra từ huyết mạch, tia sáng chớp lên theo tiếng lòng ngầm phượng khiếu, là tinh huyết lòng phượng. Mục Trần từng hấp thu một lượng rất lớn tinh huyết lòng phượng, lại còn luyện được long phượng thể, do đó cơ thể đương nhiên có khí tức chân lòng trần phượng. Viễn cổ cửu đầu xa đúng là xếp hạng rất cao trên thần thú bảng, so với chân lòng trần phượng xếp hạng top siêu thần thú đương nhiên chẳng là cái đinh gì. Hào quang tỏa ra, tinh huyết cửu đầu xà đang tung hoành ngang dọc, bỗng chạy tán loạn như là bại binh gặp nạn, sau cùng bị dồn vào ngực và lưng Mục Trần rồi bị nuốt sạch. Đã có tinh huyết long phượng trấn thủ, tình hình cơ thể Mục Trần nhanh biến chuyển tốt. Hắn an tâm hấp thu tinh huyết cửu đầu xà, và hấp thu chút xíu đó là tốn hết 4 ngày trời. 4 ngày qua hắn mơ hồ nhận biết được trên ngực và lưng có cái gì cùng nhau hồi sinh. Hoàng hôn ngày thứ tư kéo tới, huyết chỉ trở nên khô cạn. Mục Trần búng tay phá vỡ cùng lúc hai bình máu, khiến cho hồ đá lại đầy tinh huyết che phủ hoàn toàn hắn trong đó. Mọi chuyện tiếp tục như trước, Mục Trần dưới đáy hồ không rõ cùng nhúc nhích, long phượng văn bay ra gầm thét hò hét, đồ văn hấp thu càng nhiều tinh huyết, nó càng trở nên sáng ngời, trở nên sống động hơn. Huyết quang sáng lên dần dần phủ quanh người hắn. Nửa tháng sau đó, hắn không hề rời khỏi hồ đá, càng ngày càng nhiều tinh huyết thần thú đổ vào, khí tức huyết tình tạo thành huyết quang bắn đầy trời, làm cho cửu u cùng kinh động một hồi, kinh động tới mức cửu u đang bế quan cũng vội vã xuất quan, nhanh chạy tới hồ đá xem thử. Nhưng xem xét một hồi mà không thấy hắn có xảy ra vấn đề gì thì lại ra lệnh phong tỏa khu vực này, cấm ngặt tất cả mọi người ra vào. Hắn nộ mãng quá rồi. Cửu chép miệng chép móc, động tính lớn như vậy mà tu luyện lại không cắt cử nhân sự thu hộ. Nỡ như có gián điệp xông vào cắt cổ thì đúng là thành một cái hồ đầy máu à. Nhưng chắc kể trái cửu vẫn là ngừng tu luyện, bản thân tự mình thủ hộ bờ hồ. Đống huyết tinh này, cửu ngồi xuống cảm nhận sự hung bạo trong huyết trì, nhất thời biến sắc kinh ngạc. Hắn luyện cái gì vậy? Sao cần phải sử dụng tinh huyết thần thú? Cửu chấn động lẩm bẩm, sắc mặt nghiêm trọng. Đúng là tinh huyết thần thú là tuyệt phẩm tu luyện thân thể, nhưng chúng bá đạo tuyệt luân, nào dễ hấp thu. Huống hồ Mục Trần lại đi hấp thu cùng lúc một đống huyết tinh thần thú, nếu như chúng sinh ra đề kháng thì phiền phức à. Nhưng mới lo lắng chưa được bao nhiêu, làng là nghe thấy tiếng lòng ngầm phượng kiếu vang rền thì càng chấn kinh, nào uy áp chân lòng phượng. Thế là cửu tước đặc biệt tiến hóa thành cửu u minh tước, chủng tộc thần thú kiêu ngạo của nàng chảy trong mình huyết mạch bất từ điều, cũng là một nhánh của phượng hoàng tộc, xem như tộc điều cao cấp nhất phượng hoàng tộc, chứ có điều là cực kỳ hiếm, tiếng tăm không vang dội như chân phượng mà thôi. Do đó khi cửu u phát hiện uy áp chân phượng trong người Mục Trần, mặt trở nên kỳ lạ, cơ thể của hắn giống như là cái lồi thập cẩm, cái gì cũng có trong đó. Cửu u bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này không nên nghĩ lung tung, tính tâm đợi Mục Trần luyện xong, nàng đợi một phát nạp hết một tháng. Cửu u cùng cả tháng này là phù một đủ màu máu tanh, nhìn từ xa như sắc trời chiều, nhưng khung cảnh quỷ dị đó chẳng làm cửu u phân tâm ngắm cảnh, mà tinh thần đang lo lắng nhìn hồ đá, nơi vang lên đủ loại âm thanh gào rú, gào rít. Huyết trì sóng gió, dưới đáy là mục trần ngồi xếp bằng, những huyết ảnh thần thú hình thành xung quanh gào thét mà xông tới cấu xé. Đó là mô phỏng hình thể của những thần thú có tinh huyết bị luyện hóa trong hồ, lưu sự ý chí độc lập của chúng, không mặc tình cho người ta hấp thu. Vốn dĩ lòng phượng uy của mục trần có thể trấn áp, nhưng càng hấp thu nhiều tinh huyết, chúng bắt đầu nổi loạn chống lại lòng phượng uy, vì chúng biết nếu không kháng cự thì ý chí cuồng mãnh của bản thể khi còn sống hoàn toàn bị xóa sổ. Không thể không nói ý chí thần thú cực kỳ khó đánh bại. Chúng điên cuồng liên tục chống cự mục trần, làm long phượng uy cũng trở nên tất thế, nên hắn chưa thể hoàn thành bước cuối cùng tu luyện. Đã tu cả tháng nay còn một bước cuối cùng, chẳng lẽ để các người phá hỏng chuyện tốt sao? Mục trần tay đập vào nhau hít hà mấy hơi, lòng nổi hung ác, muốn cắn ta cắn cho gãy răng đã. Ý niệm như thế, hào quang quanh người vụt tắt, lập tức 10 loại thú ảnh dữ tợn gầm lên, hung ác ào ào xông vào cơ thể. Huyết quang tản khắp người hắn, tình huyết thần thú phản vệ. Cứu thế vệ mặt biến đổi, nàng đã biết khi hấp thu một lần nhiều tinh huyết thần thú như vậy là có vấn đề. Gào, mục trần lòng nổi hung ác thúc giục năng lượng tinh huyết long phượng và long phượng thể tối đa. Hào quang ám kim uy nghiêm xông qua da thịt, chẳng chút nhẹ tay áp đảo huyết quang. Hai loại hào quang tranh hóa trong cơ thể mục trần, đây chính là cơ thể hắn, là chiến trường của hắn. Do vậy năng lực long phượng thể và tinh huyết long phượng bạo phát tối đa, làm cho huyết quang 10 loại thần thú liên tiếp bại trận. Đương nhiên chiến trường là cơ thể hắn, chiến trường bị tàn phá làm cơ thể cũng tan hoang. Nếu không có long phượng thể, e rằng lúc này thân thể là máu thịt bầy nhảy tan nát. Luốt sạch cho ta. Mục trần nhăn nhó méo mặt, nhưng ánh mắt không rào sự. Kim quang đột nhiên bùng nổ, cùng với tiếng long ngầm phượng khiếu uy nghiêm, khí thế như đại vương quét sạch nghịch tặc. Huyết quang lập tức tan tành, toàn bộ huyết quang bị đánh tan thành mảnh nhỏ, đều bị long phượng văn hấp thụ sạch sẽ. Mục trần đột nhiên mở mắt, cảm thấy cơ bắp ở lưng và ngực rung động, có cái gì đó bị nghiền nát, rồi cảm giác như có cái trứng đang rung động sắp nở. Gào, mục trần bay thẳng lên trời gầm hét như long phượng, kim quang từ cơ thể bắn ra xé toạc tầng mây. Cứu ngẩng đầu nhìn theo, mơ hồ thấy áp lực bao phủ, nó không phải uy áp linh lực mà là uy áp của thần thú ngang cấp đối đầu. Nam lang cảm thấy hưng phấn, cảm giác cho nàng biết mục trần lúc này giống như là con thần thú trong lốt người. Chương 830, vẫn lạc nguyên đàn. Kim quang tan dần, áp lực toát ra từ mục trần theo đó biến mất. Hắn cúi đầu nhìn vào ngực, bất giác sững sờ, một con rồng lượn lượn tới lượn lùi trên da, nhìn rất sống động như sinh vật. Cứ như thể là chân long thực sự đang tồn tại trong người hắn. Mục trần cực kỳ ngạc nhiên, không ngờ long văn được kích hoạt lại có bộ dáng này. Mãn nhận thấy con tiểu long này là mang theo sức mạnh rất khủng bố. Mắt lóe lóe, tinh thần tập trung của hắn nhanh chóng hòa vào ý chí tiểu long bỏ trên nắm đấm. Hắn vùng quyền gào, quyền kình mang theo long ngầm gió to, không gian trước mặt bị quyền của hắn đánh tàn nát. Mục trần nhìn thấy quyền của mình hung mãnh như thế, chù mỏ há mồm, chỉ một quyền tùy tiện thử sức tiểu long, không ngờ lại có lực phá hoại nghịch thiên như vậy. Trần linh sau khi kích hoạt quả nhiên có khác. Cứu cũng nhanh chóng bay lên đứng cạnh mục trần, kinh ngạc nhìn con tiểu long uốn lượn trên ngực mục trần. Cũng là thần thú, dĩ nhiên nàng cảm nhận được uy nghiêm của tiểu long kia. Đó là huyết mạch chân long chính thống nhất. Mục trần cảm ứng tiểu long uốn lượn trên ngực, nghĩ nghĩ cái gì đó nói với cửu u, đánh ta một phát. Cửu u nghi hoặc nhìn mục trần không trả lời, búng tay ra bắn một luồng linh lực ác liệt nhanh như điện đập vào ngực hắn. Cửu u công kích mục trần không tỏ ra phòng ngự, linh lực hoàn toàn thu vào trong, mặc tình cho công kích đánh thẳng vào thân thể. Nhưng ngay khi đòn công kích chạm tới mục trần, tiểu long trên ngực đột nhiên gầm lên, há mồm, sau đó luốt đòn công kích. Sau khi luốt đòn công kích, nó trở lại bình thường, làm con tiểu long bơi lội dưới da mục trần. Cứu kinh ngạc ra mặt, mục trần thì khoái chí cười nhếch mép. Long linh không chỉ mang lại sức mạnh to lớn, còn có năng lực hộ chủ, lực phòng ngự siêu cấp của nó chẳng kém long phượng kim giáp. Nếu vậy, một khi gặp, mặc thêm giáp, cộng thêm sức mạnh cường hãn vốn có thân thể, phòng ngự ba lớp thế này, chỉ e rằng là chí tôn ngũ phẩm muốn đả thương hắn cũng đau đầu lắm đây. Nếu tháng trước đấu với Khâu Thái Âm mà có long linh này, cơ bản là hắn chẳng cần trốn vào Chí Tôn Pháp Thần, thầm bố trí linh trận cường đại. Người rốt cuộc là tu luyện cái gì đây? Cứu Thất Thần hỏi. Mục Trần lúc này thậm chí còn cứng hơn cả thần thú như nàng. Mục Trần cười khẽ chẳng giấu nói trò Cửu U. Nghe nói xong, Cửu U lặng thinh một hồi, nhìn tiểu dù lòng động trên ngực Mục Trần. Sau này nếu mà xui xẻo chạm trán long tộc hay phượng tộc, chớ dại để chúng phát hiện ra người có long linh phượng linh. Tại sao? Long tộc cùng phượng tộc là hai chủng tộc thần thú cực mạnh, thực lực tương đương thần tộc viễn cổ, ẩn giấu sao sâu. Chân long và chân phượng lại là thủ lĩnh siêu cấp của chúng, giờ ngươi là luyện hóa vào người linh thể của chúng. Vậy tưởng tượng xem chúng cắt ngươi ra bao nhiêu mảnh để thu hồi đây. Cố dặn dò. Mục Trần biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới chuyện long phượng tộc sẽ là khó chịu như thế. Cũng may linh thể trong người hắn vẫn còn nhỏ yếu, có lẽ chưa đủ để khiến họ có thể chú ý. Tới khi linh thể được nuôi dưỡng lớn lên rồi, thì khi đó hắn cũng đâu cần e ngại, sợ hãi người ta chơi đùa. Ta sẽ chú ý. Mục Trần gật đầu. Cố định nói gì nữa, đột nhiên một cái tiếng chuông vàng vọng dữ dội từ trung tâm Đại La vàng ra. Khắp cả Đại La Thiên vực đầu đầu cũng nghe thấy tiếng chuông dồn dập đầy hùng tráng kia. Mục Trần và Cố nhất thời khựng người, mắt nhìn về trung tâm Đại La Thiên. Tiếng chuông đó là chuông triệu tập hội nghị chư vương. Vào thời điểm này ắt hẳn là điểm báo cho đại chiến sắp tới, chiến tranh sắp nổ ra. Đại La Thiên chủ điện. Không khí trịnh trọng nghiêm cẩn, Đại La vực chủ, Tam Hoàng, Thập Vương và thủ lĩnh thế lực phụ thuộc đều là tề tựu đông đủ. Đây là tất cả những thành viên cao cấp nhất của Đại La Thiên vực, cho thấy vực chủ cực kỳ coi trọng đại thú hiệp chiến sắp lộ ra, quyết dốc toàn lực. Mục Trần có một vị trí trang trọng ở chỗ ngồi khá ưu ái bên cạnh Cửu U, dọc theo một giấy chư vương, trên cao hơn là Tam Hoàng, bao quát toàn trường và đỉnh cấp là Mạn Đà La. Ngày trước tham gia hội nghị chư vương, hắn chỉ có thể léo đéo đi theo, hiếm lắm mới được cho phép vào cùng Cửu U, nhưng cũng chỉ là đứng hầu tháp tùng phía sau. Hôm nay chân chính thành vương giả Đại La Thiên vực, hắn được cấp cho một cái ghế, ngồi khá oai phong. Đại điện hào khí trầm hùng, Mạn Đà La nhìn các mọi người cất giọng lành lành. 7 ngày sau, vẫn là chiến trường có thể đi vào. Phong bạo linh lực trở nên yếu nhất, và đó cũng chính là thời điểm bắt đầu đại thú liệp chiến. Mọi người đều chuẩn bị chu đáo, nghe tới thời điểm cụ thể nhất thời dùng mình. Đại thú liệp chiến là hồi chiến tranh cực kỳ tàn khốc, ngay cả Đại La Thiên vực là thế lực siêu cấp của Đại Bắc giới cũng không thể coi như là không quan trọng. Mạn Đà La vung tay, linh lực vận hành, tạo thành một cái bản đồ sáng rực rỡ khổng lồ giữa đại điện. Nhìn địa hình của bản đồ này, chắc chắn chính là bản đồ vẫn lạc chiến trường. Có điều khu vực này phần lớn bị bao phủ trong tăm tối và phong bạo, cũng không ai biết có chính xác hay không. Vẫn lạc chiến trường cũng là vì luôn có phong bạo linh lực dữ dội, do vậy mỗi khi có thể vào được thì địa hình của nó đều thay đổi rất lớn. Do vậy bản đồ cũ mà chúng ta dùng trước kia hầu như không có nhiều tác dụng. Sau khi đặt chân vào nơi đó, các người nên tự mình dò xét. Đại quân sẽ tiến vào theo lối tây bắc của vẫn lạc chiến trường, sau đó chia ra tự mình lãnh quân đi tìm di tích, tìm vẫn lạc nguyên đan. Vẫn lạc nguyên đan, Mục Trần ngẩn người, hiển nhiên chẳng biết đó là gì. Vì môi trường đặc thù của vẫn lạc chiến trường, những cường giả chết trong đó chí tôn hải trải qua phong hóa 5 tháng, luyện thành vẫn lạc nguyên đan. Nó rất có ích cho tu luyện, hơn nữa còn là vật phá giải bí tàng của địa chí tôn. Cố giải thích choán. Bí tàng của địa chí tôn chính là nơi địa chí tôn vẫn lạc. Những cường giả cấp độ này vì sao chết vẫn là chỗ vẫn giấu chỗ chẳng rõ. Hơn nữa, nơi đó là tự sinh ra trận pháp bảo hộ, lại liên kết với môi trường chiến trường, khiến cho cường giả địa chí tôn cũng khó phá hoại được. Biện pháp duy nhất là vẫn lạc nguyên đan. Vì nguyên đan này có cùng năng lượng tương đồng với chiến trường, do vậy tranh đoạt vẫn lạc nguyên đan chính là bước đầu tiên tham chiến, cũng chính là cực kỳ quan trọng để cho tất cả mọi thế lực vì nó mà ra tay. Để có thể có nhanh nhất cướp được nhiều vẫn lạc nguyên đan, chúng ta cũng nên chia thành những quân đoàn nhỏ. Nếu không đợi cho đại quân càn quét tới nơi, e rằng là chẳng còn dây để nhặt. Mục Trần dây chán méo mặt, đại tu liệp trên này phức tạp quá, lại còn cái vẫn lạc nguyên đan quan trọng như thế, có lẽ là tranh đoạt thảm thiết lắm đấy. Sau khi tiến vào vẫn lạc chiến trường, ta và Tam Hoàng dẫn quân đi trước tìm bí tàng địa chí tôn. Nhiệm vụ thu gom vẫn lạc nguyên đan là giao cho tất cả các người. Mandala trầm giọng ra lệnh cho thập phương. Ngày thường ta mặc kệ các người tranh đoạt tài nguyên xích mích choạng nhau vỡ đầu chảy máu thế nào. Hôm nay chiến tranh tất cả là gác lại ân oán từ thù hỗ trợ lẫn nhau. Nếu chỉ dựa vào sức riêng của thế lực các người ta chắc chắn không đủ sức đem số vấn nạc nguyên đàn cướp được tới nơi hội quân. Và chúng ta cũng không có cách nào phá giải bí tàng dẫn tới thất bại. Đến lúc đó sẵn sàng mà nhận cơn thịnh lộ của ta đi. Tranh đoạt vấn nạc nguyên đàn chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vì trong khi đó ta và Tam Hoàng là ghim chân tầng cao các thế lực khác, không cho bọn chúng ra tay thù tập các ngươi. Chư vương thấy ánh mắt uy nghiêm của Mạn Đà La nhìn xuống nhất thời cùng kính cúi đầu. Mạn Đà La vung tay lên, 10 luồng sáng bắn đến trước mặt thập phương, hiện rõ 10 chiếc gương đồng. Đây là linh tê kính, nếu gặp nguy hiểm chí mạng diệt vong, nhỏ máu vào đó, những kẻ khác cảm ứng được mà chi viện cho các ngươi. Tới khi ta tìm được địa điểm hội quân, cũng dùng linh tê kính thông báo cho các ngươi. Chư vương liền vâng dạ nễ phép, nhanh cất linh tê kính vào người. Sẵn dò kỹ càng, Mạn Đà La đứng dậy, khí tức uy nghiêm làm mọi người bên dưới không ai dám ngó thẳng. Như vậy, để Đại La Tiên vực chúng ta sau đại thú liệp chiến vẫn vững vàng sừng sững tọa lạc tại Bắc giới. Chưa bị chiến nào? Trong đại điện tất cả cường giả đồng loạt đứng dậy, hồ vàng cuồng nhiệt đầy chiến ý. Chiến. Chương 831: Đại thú liệp chiến bắt đầu. Đại thú liệp chiến tiếp cận kề, toàn bộ Bắc giới trở nên áp lực vô cùng. Mây đen phủ đầy cuồn cuộn kéo tới. Mọi cường giả đều cảm nhận được khí tức tàn sát ngút trời. Toàn bộ các thế lực đều run rẩy trước bầu không khí đó. Thậm chí mạnh như những thế lực cao cấp mà nội tình hơi mỏng xính một chút thì tâm tình cũng bất định. Vì sau này đại thú liệp chiến kết thúc, không ít thế lực cao cấp đỉnh cấp đều bị thồn tính cùng sâu xé. Thậm chí kẻ sáng tạo thế lực cũng không trốn thoát khỏi vẫn lạc chiến trường, cuối cùng vẫn lạc luôn trong đó. Sự tàn khốc ngay cả siêu cấp cường giả địa chi tôn cũng không cách nào chỉ lo cho mình. Địa vực nào cũng có quy tắc của nó, Bắc giới là thế, dù biết rằng đại thú liệp chiến hung hiểm vô cùng. Nhưng kỳ lạ chẳng có thế lực nào lại phản đối hay từ bỏ không tham dự. Chính là vì nơi vẫn lạc chiến trường kia có thứ mà các vị chủ tể, các thế lực không thể kháng cự nổi, sự hấp dẫn là linh thần dịch. Dù trong mắt người thường họ là cường giả lật tay hủy núi, úp tay tát biển, nhưng có lên núi cao mới thấy được có núi cao hơn. Bọn họ biết được địa chí tồn có này có nọ, càng thêm khát sức mạnh cường đại hơn. Nhưng mà ở cấp độ địa chí tồn muốn tăng thêm thực lực một chút cũng khó như lên trời. Linh thần dịch kia lại có thể giúp bọn họ nhất bộ đăng thiên, là cái thang cho họ lên tầm cao mới. Nhiều năm nay, thậm chí những cường giả địa chi tồn kéo tới Bắc giới, xây dựng thế lực, tạo địa bàn mở rộng lãnh thổ, e rằng mục đích chính cũng chỉ là vì linh thần dịch trong vẫn lạc chiến trường. Mỗi khi chiến trường bắt đầu luôn là một hồi chiến tranh thảm thiết. Vì cuộc chiến này, siêu cường giả địa chi tồn cũng không chừng phải chết. Hồi chiến tranh hủy thiên diệt địa kia, ngẫm lại là khiến người ta sợ hãi. Bắc giới, vùng Tây Bắc, Đại La Thiên, Cửu U Cung. Mục Trần và Cửu U đứng trước cùng điện, quảng trường trước mặt phủ kín quân binh giáp đen, nhuộm tối cả một vùng. Quân ý nghiêm cẩn, chân ý hừng hực, linh lực dường như hòa vào một thể, bá đạo cường hoành. Quảng trường đông đúc nhưng yên tĩnh, mọi ánh mắt là chú ý tới hai người đứng trước điện. Mục Trần nhắm mắt đứng im không nói gì. Chiến phục màu đen tôn lên thân hình cao ngất, phong thái ung dung, một năm tu luyện, gã thiếu nhi cũng bớt vài phần non nớt, bắt đầu toát ra khí chất bình tĩnh. Cố xinh đẹp trong bộ hắc giáp gợi cảm, bó sát những đường cong mê người, chỗ nào hở được thì tận dụng hết sức hở. Đôi chân thon thả khoe tối đa, làm đám lính lác ở dưới gần máu lồi đầy mặt. Mị lực vô song làm người ta muốn đè nàng xuống mặt chinh phục. Phía sau hai người là đám tùy tùng lô bọc của Cửu U Cung cũng tham cũng không. Thảm chiến, Đường Băng, Đường Nhù đứng đầu đám linh tinh đó. Bòn, yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông màng chiến ý từ trung tâm Đại La Thiên. Chiến khí mãnh liệt bốc cao khắp nơi Đại La Thiên vực, những tiếng xé gió dồn dập vang, Từng đoàn người đông đúc lúc nhúc bay lên trời phủ kín thiên không. Chiến kỳ phấp phới, từng quân đoàn hùng tráng hô vàng khẩu hiệu. Đại quân Đại La Thiên Vực nghe lệnh, xuất binh. Thanh âm Mạn Đà La bất chợt vang trong không trung, mang theo uy nghiêm vô tận. Ầm, bầu trời suýt chút nữa đổ sụp, những quân đoàn ùn ùn kéo đi như bầy kiến sợi hàng san mồi. Cấu quay lại nhìn đường băng. Cửu U Cung giao cho các ngươi. Cấu tỷ tỷ, mọi người bảo trọng, chúng ta ở lại chờ tin khải hoàn. Đường băng và đường nhu bị dịn chia tay. Hai người cũng biết sự khốc liệt của đại thú liệp chiến lớn thế nào. Đại La Thiên Vực hùng mạnh cũng có nguy hiểm diệt vong. Không ai dám khẳng định chiến tranh kết thúc có bao quân đoàn trở về được Đại La Thiên Vực hay tất cả bị kẻ khác chém giết sâu xé. Mục Trần nhìn Cửu U. Hai người nhìn nhau khẽ gật. Mục Trần bước lên vùng tay, mắt lăng lệ ác liệt. Cửu U vệ nghe lệnh, xuất phát. Mục Trần và Cửu U bay đi trước, binh đoàn Cửu U vệ theo đó mà xông lên trời như đám mây đen. Đại quân rời khỏi Đại La Thiên Vực khiến vô số cường giả Đại La Thiên Vực đưa mắt nhìn theo mắt phức tạp. Lòng chúc phúc. Dù sao ai nấy đều sống trong nội vực gốc đại thụ này mà đổ, cũng chẳng tốt lành cho họ. Đại quân di chuyển, dọc đường có những cánh quân nhỏ hơn thỉnh thoảng bay lên hoa bao dòng người, chính là quân đội các thế lực phụ thuộc Đại La Thiên Vực. Gia tăng thêm thành thế và quân số, chiến ý trùng thiên làm vô số cường giả hoảng sợ, nhìn vùng trời tràn ngập chiến ý không dám tùy tiện vận dụng linh lực, sợ lỡ như mà khí tức bộc phát khiến đại quân nào xuống như là lũ cuốn. Đối mặt đại quân khổng lồ này, dưới địa chi tôn cơ bản là không cách nào cản đường. Trong lúc đó, ở những khu vực khác của Bắc Giới cũng có những đạo quân khác như bầy ong lớn phủ kín bầu trời, chiến ý như cuồng phong phá thiên tế. Toàn Bắc Giới lúc này là chuyển mình, cảnh tượng quân đoàn ùn ùn kéo đi thật giống như là ngày diệt thế tới gần. Những thế lực vì quá nhỏ yếu mà may mắn không tham gia đại là liệp chiến thì hâm mộ nhìn trời, may mắn tránh được đại chiến hủy diệt cũng thầm cảm ơn trời đất vì bản thân yếu đuối không đủ tư cách cho người ta hủy diệt. Nhưng may mắn hay hâm mộ thì đại thú liệp chiến kinh khủng nhất là thời khắc này đã lộ ra. Trận chiến này chắc chắn là máu nhuộm trời xanh. Bắc Giới cực tây địa vực, so với vùng phồn hoa đồ thị khác, nơi đây là hoàng vù lạnh lẽo vô cùng, thỉnh thoảng vang tiếng thú giống lên kinh thiên. Không khí nơi này cũng mông lung vô định, khí tức ẩm lánh lạ lùng, linh khí cũng là mang theo hơi hướng âm tà ngụy dị. Biết xa xa nghe thấy tiếng chém giết dữ dội, nhưng khi nhìn kỹ vẫn là thấy một vùng vắng vẻ hoang tàn quỷ dị. Một cái khe nứt khổng lồ dữ tợn sâu tới mấy chục vạn trượng, chiều rộng vực sâu chừng vạn trượng, nhèo mắt đã cũng không thấy đáy, đèn thui một màu như là vùng u minh cô tịch, cuồng phong gào thét như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đáy khe nứt bị không khí mù mịt che giấu, vang tiếng gầm gừ thê lương, lại nghe như có đại quân giao tranh chém giết. Đây chính là vẫn nạc chiến trường, là cấm địa Bắc Giới, rất nhiều cường giả tham lam đi tìm bí tàng đã một đi không trở lại. Nhưng hôm nay, nó lại chính là vùng đất được toàn bộ Bắc Giới chú ý. Trong không gian cổ tịch vang những cái tiếng xé gió, xa xa đoàn châu chấu ồn ào ào bay tới phủ đầy trời đất. Đó chính là toàn bộ những tinh anh Bắc Giới kéo đến vẫn nạc chiến trường. Chiến ý hùng tráng, tức khắc là thành trừ gió lạnh thổi ra từ vẫn nạc chiến trường. Tại một chỗ nọ, quân đội Đại La Thiên Vực chiếm đóng một vùng đất khổng lồ trải dài ngàn dặm. Những thế lực ít ỏi khác thấy thì bỏ chạy tứ tán không dám trêu chọc. Trên một tòa núi, Mục Trần đứng thẳng. Trước mặt hắn là Mạn Đà La, Tam Hoàng cùng Chư Vương. Lúc này mọi người là hướng mặt về phía trước. Khe nứt như vết sẹo của đất, hắc phòng bạo yếu đi, trông thấy bức màn che chắn vẫn là chiến trường nhanh chóng bị kéo ra. Cả vùng trời bao la, vô số cường giả quan sát hắc phong bạo tiêu tán. Cũng chính là lúc đại thú liệp chiến chính thức mở màn. Và giờ phút đó tới cực nhanh. Chỉ 10 phút sau, hắc phong bạo triệt tiêu tan mất. Ngay lúc đó, Mục Trần nghe như chiến ý gạo tét. Mạn Đà La đứng trước giơ tay bé bỏng vùng xuống. Khai chiến. Chương 832, mở màn đại chiến. Khi hắc phong bạo như bức màn che trời biến mất và vùng đất sôi trào, vô số đội quân rầm rộ kéo vào vẫn nạc chiến trường. Đại quân Đại La Thiên Vực cũng theo mệnh lệnh Mạn Đà La khởi hành, như con cự long vạn trượng hướng tới khe nứt tiến vào vẫn lạc chiến trường. Lúc mọi người tiến vào chiến trường, ai lấy cảm thấy lạnh lẽo bao phủ, cực kỳ quái dị. Linh lực hùng hậu của cường giả chí tôn cũng không ngăn được nó, khiến đại quân nhiều chỗ hỗn loạn một chút. Chư vương nhanh chóng trấn an ổn định đội hình. Mục Trần đi trước cựu u vệ, sắc mặt nghiêm trọng nhìn vùng đất tối tăm. Linh lực dường như bị nhiễu đi rất nhiều khi hiện diện ở đây. Hàn khí kia như giòi trong xương quấn mãi không buông, mặc dù không tạo thành tổn thương trực tiếp, lại khiến người ta khó an lòng. Cẩn thận một chút, vẫn là chiến trường đã bao cường giả gục ngã. Do vậy linh khí ở đây có ẩn chứa ý niệm tử vong của đám chết tòi kia, rất ư là phiền phức. Vô hình vô chất, nhưng đến lúc khi nó đậm đặc ở mức độ nhất định sẽ xâm phạm vào cơ thể ăn mòn linh lực, làm cho chiến lực hao tổn. Cố nhắc nhở, muốn giải quyết thế này nhất định phải có năng lượng trí dương. Trí dương năng lượng, Mục Trần thoáng giật mình, linh lực của hắn luyện hóa bất tử hỏa và u minh tâm ma lôi. Hai loại năng lượng này trình độ nào mà nói đúng là khác tình mấy loại năng lượng cổ quái kia. Như vậy hắn là vận dụng tử hỏa, nhiệt độ bốc lên, cảm giác ẩm lạnh biến mất, thay vào đó là sự thoải mái vô cùng. Không hổ là cấm địa à. Mục Trần cảm thán, vẫn là chiến trường quả xứng là danh hiệu cấm địa bắc giới, mới đặt chân vào đã gặp phiền phức lớn như vậy. Hắn bắt đầu dò xét đánh giá vẫn là chiến trường. Chỗ đại quần đáp xuống là một bình nguyên đỏ rực, mơ hồ như nơi đây là từng nhuộm đẫm máu tươi vô số chiến sĩ. Những khe nứt rộng lớn như là vết thương trên mặt đất xào cắt kéo dài. Khó có thể tưởng tượng ngày xưa nơi này là xảy ra trận đại chiến kinh thiên như thế nào. Đúng rồi, sao không thấy xương cốt của tộc ngoại vực? Mơ hồ, Mục Trần nhìn thấy những chỗ xương trắng ngẫu nhiên lộ ra trên đất, cảm giác như thiếu gì đó giật mình nhớ tới. Hắn không thấy bất cứ khúc xương nào của đám người gọi là tà tộc ngoại vực. Chuyện này rất không hợp lý, chiến tranh khốc liệt như vậy, không lẽ chỉ có thi cốt của người đại thiên thế giới? Tà tộc rất quỷ dị, khi chúng chết cơ thể tan như thi khí, cực kỳ nguy hiểm, khuếch tán làm cho ô nhiễm linh khí, khiến cho người ta không thể hấp thụ luyện hóa được. Cứ chỉ vào vùng đất, vẫn là chiến trường này đã từng bị ô nhiễm rất nặng. Sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều cường giả dùng bản lãnh đại thần thông tẩy luyện, cũng phải qua ngàn vài ngàn năm mới là khôi phục lại. Ô nhiễm linh lực, Mục Trần biến sắc, mắt hoảng sợ nghiêm trọng. Đại thiên thế giới là mục tiêu hướng tới của vô số hạ vị diện, chính vì nồng độ linh lực cực cao. Tà tộc ngoại vực kia là kinh khủng như vậy, thủ đoạn thật độc ác, ý định muốn xóa bỏ căn nguyên tu luyện của đại thiên thế giới. Mục Trần đang tưởng tượng nếu đại thiên thế giới mất phần lớn những vùng đất có linh lực thì nguy hiểm đến mức độ nào. Không còn linh lực, đại thiên thế giới cũng không còn là đối thủ của tà tộc ngoại vực. Lúc đó toàn thế giới sẽ bị thống trị, cường giả thế giới cũng mất sạch năng lực, mặc tiền cho người ta chém giết. Tà tộc ngoại vực thực rất độc ác. Mục Trần nằm bẩm, có trách tu luyện đại thiên thế giới đều xem như là tà tộc ngoại vực là kẻ địch. Thời điểm biến cổ hoàn toàn xóa bỏ ân oán riêng tư, liên thủ chống lại tà tộc ngoại vực. Đại chiến biến cổ tuy rằng cuối cùng chúng ta thắng, nhưng theo quyển sách cổ ở trong tộc ta thật ra cũng không tính là thắng. Cửu thở dài, không tính thắng. Mục Trần trợn mắt, đại thiên thế giới hiện tại so với viễn cổ chỉ còn lại một nửa. Cửu trầm tư. Mục Trần trợn mắt, giữ hờn hoảng sợ vô cùng ra na nói, còn một nửa bên kia bị tà tộc ngoại vực chiếm cứ. Dù năm xưa là đánh lui được bọn xâm lược, nhưng đại thiên thế giới tổn thất thầm trầm trọng, không còn đủ lực lượng thu hồi vùng đất mất đi, chỉ đành thủ vệ những đại lục còn lại. Cửu nói, Mục Trần trầm tư, khó giấu nổi chấn động trong lòng. Tà tộc ngoài vực có vẻ như không có hành động gì hay xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng luôn là tảng đá lớn trong lòng cường giả đại thiên thế giới, ngăn chặn họ. Người cũng chớ lo lắng quá, dù rằng xa xưa đại thiên thế giới mất đi vô số cường giả, ngày nay vẫn là nơi quần hùng tụ hội, không thiếu bá chủ trấn giữ một phương. Những đại nhân vật như võ tổ phụ thần Nầm Tính, viêm đế của vô tận hỏa vực, thủ mộ giả huyền thoại của vạn mộ địa, rồi thanh sam kiếm thánh của kiếm vực này nọ. Cửu giải thích, những đại nhân vật đó nếu ngược trở về thời viễn cổ cũng là cường giả đỉnh cao nhất, không coi thường được. Nếu mà tà tộc ngoại vực có dục dịch, họ chắc chắn không ngồi yên. Mục Trần gật gù, những cái tên hiển hách luôn là từ miệng sinh rắn nhỏ nhắn của cửu u, làm hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng. Con đường cường giả cũng đến thế mà thôi. Mong rằng một ngày kia chính hắn cũng đứng trên đỉnh đại thiên thế giới, khi đó hắn chẳng sợ bất cứ thứ gì ngăn trước mặt mình. Mục Trần bình tĩnh lại, cấp độ kia chính là mục đích truy cầu, là lòng tin sẽ đạt được. Nhưng cái cần thiết nhất chính là thời gian. Hắn hiện tại cần nắm lấy mọi cơ hội để biến bản thân thành cường ngạnh hơn. Bình nguyên đỏ thẫm, cao tầng Đại La Thiên Vực tập hợp trên một ngọn đồi. Mạn Đà La đứng trên cao nhất, dáng vẻ cô bé nhỏ nhắn nành nợi, nhưng lại toát ra uy áp khiến cường giả mạnh mẽ như Tam Hoàng cũng phải cúi đầu cùng kính. Chúng ta đã tiến vào vẫn lạc chiến trường, ta có thể có cảm giác được vô số đội quân khác cũng đã tràn vào. Vẫn lạc chiến trường đã thực sự là chiến trường như tên gọi. Mạn Đà La nhàn nhạt cất tiếng. Tiếp theo chúng ta tiến hành như kế hoạch. Ta và Tam Hoàng đi thám trà phương vị bí tàng đây ở Chí Tôn. Việc tranh đoạt vẫn lạc nguyên đàn là dựa vào các ngươi. Mạn Đà La nhìn sang mọi người sâu lắng. Hy vọng các ngươi không để ta thất vọng. Chúng ta tận dốc toàn lực. Chư Vương nghiêm nghị nói. Mạn Đà La gật đầu. Nàng vùng tay, lập tức có tia sáng bay tới Chư Vương. Mộc Trần chụp lấy, thấy là một tấm thẻ ngọc, trên nó vẽ một bức địa đồ giản lược. Nhìn qua bên cạnh thấy địa đồ là mỗi người nhận đều khác nhau. Bản đồ trong tay các người là những tòa di tích khác nhau. Đó là số lượng thông tin ít ỏi mà chúng ta nắm giữ được. Những thông tin nhiều hơn các người phải tự đi tìm rồi. Dạ, Chư Vương gật đầu đáp. Mạn Đà La không nói nhiều nữa, quét mắt nhìn Chư Vương, dừng lại Mục Trần một chút, khẽ gật đầu, ý bảo hắn phải cẩn trọng lo cho mình. Mạn Đà La hành động kín đáo, không để vương giả khác nhận ra, dù sao lúc này không nên tỏ ra phân biệt đối xử quá rõ ràng. Mọi người đã rõ vậy thì cùng nhau xuất quân đi. Mạn Đà La hít một hơi uy nghiêm nói. Chư Vương gật đầu, nhanh trở về vị trí quân đội chính mình đang chờ đợi. Những tiếng quân lệnh truyền ra, đại quân dục dịch chia nhau hướng về những phương khác nhau ùn kéo đi. Mục Trần và Cửu không tách nhau ra, vì nếu tách ra cũng có nghĩa Cửu phải chia quân. Chuyện đó chẳng tốt chút nào, dù sao đơn thương độc mã ở vẫn là chiến trường khó có khả năng gì tốt. Hai người đi cùng nhau vất tay dẫn bầy đàn Cửu u vệ ùn kéo đi, thành thế thật đổ sộ. Từng cánh quân di chuyển, quy mô đại quân mênh mông nhanh biến mất, chỉ còn lại Mạn Đà La đứng trên đồi nhỏ quan sát, tay siết chặt. Đại tú điệp chiến cuối cùng cũng là đã triệt để mở màn. Chương 833, di tích cấp 3. Cả vùng đất tầm tù mù mịt, khe nứt rằng khắp chốn, những vết tích hùng tợn làm người ta nhìn xuống đất cũng giật mình. Khí tức lạnh lẽo áp lực tràn ngập mọi ngóc ngách, những tiếng xé gió phá vỡ không gian cổ tịch. Một cánh quân quy mô chừng vài nghìn người lướt đi trong không trung, toàn quân đều giáp đen, hành quân toát ra khí thế linh lực nhất thể, chỉ nghiêm trang bồng bềnh, xua tan cái lạnh lẽo trong không khí. Phía trước cánh quân, hai bóng người không nhanh không chậm tiến về phía trước là Mục Trần cùng Cửu U. Địa đồ vực chủ đưa cho chúng ta ghi rõ di tích có lẽ hướng tây bắc, khả năng chỉ nửa ngày là tới. Cô nhìn tứ phía, nghiêng qua Mục Trần cười. Dù chưa nhìn thấy di tích đó nhưng ta đoán khoảng cấp 3. Di tích cấp 3, Mục Trần ngạc nhiên. Đây là sự đánh giá phân tích di tích trong đại tú liệp chiến từ xưa tới nay. Trừ vài di tích có phần nhỏ không có quá đáng giá, thì những chỗ còn lại phân thành 3 cấp. Cấp 3 là cấp thấp nhất, cấp 1 là cao nhất. Cứu giải thích, di tích cấp 1 chính là bí tàng địa chí tôn. Nhưng bí tàng này vẫn còn nằm đâu đó trong vẫn lạc chiến trường, có trận pháp bảo hộ không chỉ là dấu kín mà muốn mở ra cũng phiền phức. Di tích chúng ta sắp tới có lẽ là cấp 3, không cao không thấp, xem như đáng ra tay. Mục Trần gật đầu, di tích cấp 3 lại có bị người ta chú ý không? Cứu nhíu mày. Có lẽ vẫn có, vẫn lạc chiến trường mỗi khi mở ra, địa hình đều thay đổi cực lớn vì hắc phong bạo. Do vậy địa đồ cũ lúc trước không dùng được. Người thấy địa đồ hiện tại và hai ta có rất đơn giản, phạm vi đại khái, cho thấy di tích này không ở quá sâu chỗ vẫn lạc chiến trường, cũng có nghĩa là có người khác phát hiện ra. Chỗ tốt nhất chúng ta có là chiếm được tiền cơ, xem thử có nhanh chóng đoạt được cứ điểm di tích cấp 3 này trước không. Tinh huyết tình luyện ra vẫn lạc nguyên đàn, nhanh chóng rời khỏi. Mục Trần nghe vậy nhún vai, xem ra không có cái gì để nói được rồi. Hôm nay nhiều quân đoàn xông vào Vẫn Lạc chiến trường, có thể có vài tên nào may mắn tìm được cái di tích này trước. Mục Trần nhún mình tăng tốc, cứu vệ theo đó mà ra tốc, quân đoàn ùn kéo đi. Mục Trần dẫn quân kéo tới địa điểm ghi trên bản đồ, rốt cuộc phát hiện được đại tú liệp chiến đã mở màn, chỉ lựa ngay di chuyển gặp vài chục quân đoàn khác nhau, thậm chí là quân đoàn còn chưa tìm được di tích đã bắt đầu khai chiến vì ân oán riêng tư. Linh lực cuồng bạo phá tan cả vùng đất rộng. Quân đoàn của Mục Trần quy mô không nhỏ, dễ nhân đi qua khiến cho những kẻ kia kiêng dè phòng bị, nói chung là chẳng gặp gì ngăn cản. Chiến ý lặng lệ của cửu u vệ tràn ngập khiến cho quân đoàn khác hiểu rõ quân đội chính quy kia không phải là đội quân ô hợp của những thế lực tầm thường tùy tiện xây dựng lên. Bắc giới này muốn có quân đoàn hùng mạnh như thế nhất định phải có tài nguyên lớn. Xem ra quân đoàn đen thui kia không phải thứ thế lực tạp nham bồi dưỡng ra được, nên không có tên ngu xuẩn nào bỏ ngựa đấu xe. Suốt đường thuận lợi, nửa ngày sau tốc độ họ rốt cuộc dần chậm lại. Khu vực này cực kỳ hoang vu, mặt đất màu xám đen làm áp lực càng thêm nặng. Hơn nữa sau khi tới đây, Mục Trần nhận thấy hàn khí càng thêm dữ dội. Có lẽ tới rồi. Cấu và Mục Trần nhìn nhau ra hiệu cho cửu vệ phía trước giảm tốc, những ánh mắt lợi hại dò xét xung quanh. Mục Trần và Cấu lắc mình lướt tới một cái đỉnh núi, tầm mắt nhìn phía trước trở nên rõ ràng. Nơi đây là một cái vùng đầm lầy màu đen, không trung có sương mù lạnh lẽo, sâu trong sương mù mơ hồ có một hình dáng toạc điện cổ, khí tức u ám tạo thành những vòng xoáy đen ngòm. Khí tức hắc ám kia chính là Vẫn Lạc nguyên khí, dùng chúng nó có thể luyện ra được Vẫn Lạc nguyên đan. Cố nhìn cái lồng xoáy đen kia mắt mỉm cười. Lồng độ Vẫn Lạc nguyên khí ở đây có lẽ đủ luyện ra được 100 viên Vẫn Lạc nguyên đan, miễn cưỡng xem như là di tích cấp 3 vậy. Mục Trần tò mò quan sát những cái luồng xoáy kia tràn ngập linh lực, chỉ đặc biệt lạnh lẽo. Xung ngập vô số ý niệm tử vong của những cường giả ngã xuống sinh ra năng lượng kỳ quái này, lại là nguyên liệu chủ yếu tinh luyện ra Vẫn Lạc nguyên đan. Mục Trần giơ tay lên khẽ vùng đi trước hạ xuống đỉnh núi, sau đường hắn cửu vệ như thủy triều gào thét mà xuống, vững chắc hạ xuống cạnh đầm lầy. Ngay lúc đó cửu và Mục Trần phát hiện nguy hiểm, khu vực gần đó phát hiện không ít dao động linh lực, mục tiêu rõ ràng hướng tới nơi này. Không ngoài dự kiến, di tích cấp 3 này cũng có người khác chú ý, xem ra di tích này không dễ lấy vậy. Mục Trần nhún vai cười với cửu u, dám hất tay trên cửu cung, ta xem thử là kẻ nào có cả gan đó. Cửu hậm hờ gương mặt lạnh lẽo tức giận. Mục Trần cười cười không vội vã, đứng yên vị trí cũ không định xông lên cướp đoạt Vẫn Lạc nguyên khí. Tinh luyện Vẫn Lạc nguyên đan cần thời gian, không dè bỏ chướng ngại trước thì tinh luyện sao mà tránh được phiền phức. Đằng sau cửu vệ nhận thấy kẻ địch, nhiều con mắt cửu chiến sĩ lóe hùng quang. Vài phút sau, những tiếng xé gió vang tới, xa xa xuất hiện nhiều bóng người, những đội quân kia nhiều thế lực khác nhau tới. Nhìn sơ sơ quy mô không nhỏ, trong đó nhiều dao động linh lực không thể coi thường, nhưng Mục Trần chỉ liếc mắt chẳng mấy quan tâm. À, coi như may mắn mới đi là tìm được một cái gì tích cấp 3. Hình như có người tới trước. Quân đội mạnh ghê, hình như là cửu vệ đại la thiên vực. Ái giả xui rồi gặp cục sắt. Mấy cái khán giả kia xuất hiện tới là bô bô ba ba, đủ cái kiểu chuyện trên trời cái gì cũng biết. Nếu như ở Bắc giới bình thường họ đương nhiên là tìm đường trốn cho mau. Lúc này ở Vẫn Lạc chiến trường hỗn chiến tứ tung, uy thế mấy cái thế lực đỉnh cấp cũng không nhiều lắm, cho nên bọn này cũng chẳng mấy sợ hãi. Mục Trần hờ hứng nhìn quân đoàn kia âm thầm vàng trong linh lực. Tại hạ Mục Trần Đại La Thiên Vực. Di tích này Đại La Thiên Vực chúng ta tìm trước, mong chư vị nể mặt đừng có quấy nhiễu. Mục Trần, hắn là đệ tam Long Phượng Lục Mục Trần. Hả, là con ngựa ô tỏa sáng long lành Long Phượng Thiên Mục Trần. Mục Trần xưng tên lập tức khán giả láo đủ kiểu như fan cuồng K-pop gặp oppa. Nhiều đám nhìn nhau tỏ ra muốn bỏ trốn. Tiếng tăm đại là thiên vực và Mục Trần không nhỏ, lại có cửu u vệ bình hùng tướng mạnh, muốn ăn trước miệng cọp đúng là ngu không ai bằng. Mục Trần thấy đám kia muốn chạy thần sắc tỏ ra thoải mái, không đánh mà giải quyết được đám ruồi nhặng là tốt nhất. Thế nhưng đời đâu như mơ, tiếng cười sang sảng lên đánh tan mộng đẹp quán đầy vẻ mỉa mai coi thường. Hà, tên nhóc đầu bà trọm mà thôi, sao dám lớn nối thế? Đại La Thiên Vực này hay ho lắm sao? Có qua khỏi con trăng này không còn chưa biết chừng. ở đây mà còn khoác bộ da hồ đó kiêu ngạo, ai sợ trên lòng xà tông bọn ta sợ cái chó gì. Tiếng cười xa vọng lại, một binh đoàn hùng hậu ào ào kéo tới, nháy mắt là tới gần khu vực này. Mục Trần nhìn lên sắc mặt u ám. Chương 834, Lòng Xà Tông. Tiếng cười như sấm vang trong vùng, một đoàn binh sĩ hùng hậu từ xa kéo tới, nhanh chiếm cứ một vùng cạnh đầm lầy. Chiến sĩ quân đoàn này được quân phục chỉnh tề, giải giáp xám cho hùng mãnh thiện chiến, quân số chẳng kém gì cứu vệ. Giáp ngực in gió, một con rắn nhẹ xanh nghe lành già dữ tợn. Dẫn đầu quân đoàn kia là hai gã thủ lĩnh thân hình hùng vĩ, một gã mặt trắng, mày râu nhắn nhụi, gã còn lại là to cứng cáp, khí thế bức người. Bọn này là ai? Mục Trần khẽ hỏi Cửu U. Lục Ngô cùng Lục Khuê, Long Xà Tông chủ. Thế lực này tính ra ngang ngửa với chúng ta, lại có mối quan hệ với thần các, do vậy không e ngại Đại La Thiên Vực cho lắm. Có những hành trình chạm trán các thế lực của chúng ta cũng đánh mấy trận ra trò. Tại hạ Lục Ngô khà khà, vì kia hẳn là Cửu U cung chủ, Cửu Vương Cửu U. Ngã mặt trắng cùng kính cách khí chào hỏi Cửu U ra vẻ hiền hòa. Cửu khinh khỉnh đáp lời. Long Xà Tông gần đây cũng gàn to lớn nhỉ, vật trước mắt Đại La Thiên Vực ta cũng dám lên tiếng tranh đoạt, người nghĩ ôm chân thần các ta không làm gì được các ngươi sao? Lục Ngô càng cười. Cửu cung chủ quá lời, nếu là ngày thường chạm trán có lẽ ta biết tự biết thân biết phận mà tránh đường. Hôm nay đại tú liệp chiến đã bắt đầu, bọn ta phụng mệnh thần các làm việc, e rằng cái uy Đại La Thiên Vực cũng không dọa được bổn tông chủ rồi. Bọn tổm tép các người, cửu cung bọn ta là thừa sức dẫm chết. Cửu đe dọa hả? Ngay như có báo ở đầu đấy nhỉ. Lục Khuê đứng cạnh cũng là cười gan dữ tợn, khoanh tay đứng ra mỉa mai. Ta nhớ không lầm, Cửu vệ là đám rùa rụt đầu, bị người ta cưới cổ bao năm không dám ngóc đầu, thế mà hôm nay cũng sáng kéo ra đây, tính ra làm chuyện mất mặt nữa sao? Chiến sĩ Cửu vệ bị khích bác nhất thời nóng máu, mắt đỏ quạnh hò hét chửi rủa, gươm giáo sáng choang, chỉ trỏ muốn đánh. Khí thế hùng hổ như sắp ăn tươi nuốt sống Lục Khuê chiến ý dâng cao. Bất ngờ đối phương khởi phát chiến ý, làm Lục Khuê tắt mất nụ cười trầm trọc, bất giác vận linh lực hộ thân. Rõ ràng một binh đoàn có thể vận khởi chiến ý phải là binh đoàn có huấn luyện nghiêm chỉnh bài bản, hoàn toàn khác xa đám quân ô hợp. Ta nghe nói Long Xà Tông có lòng vệ và xà vệ hùng dũng thiện chiến, nếu ta đoán không lầm, cánh quân sau lưng người chính là xà vệ danh tiếng lẫy lừng nhỉ. Mục Trần im lặng lấy giờ, bất ngờ lên tiếng. Những chiến sĩ quân đội nghe được tầng bốc liền đặt tỏ ra lấm liệt hiên ngang ưỡn ngực, miệng cười toe toét. Nhãi rành coi như là người có mắt nhìn người, Lục Khuê khinh miệt nhếch mép. Người chính là kẻ gần đây khiến bắc giới xôn xao, Mục Trần phải không? Tuổi trẻ có thành tựu như vậy xem như bất phàm, nhưng chiến tranh không phải chuyện trẻ con đánh trận cờ lau ngoài ruộng, về nhà luyện tập thêm 10 năm ra đây nói chuyện nhé. Được tầng bốc một chút mà tự đề cao bản thân quá vậy, Mục Trần cười khẽ trầm trọc. Lục Khuê nghe mà giận run người, mặt híp dữ tợn, uy áp bực phát. Mục Trần nhớ mày cảm nhận uy áp, Lục Khuê người ngợm thô kệch, không phải hạng túc trí đa mưu, nhưng man lực có thừa, uy áp linh lực cũng chân chính là cường giả trí tồn ngũ phẩm. Lại còn ra ngoài trước mặt ta, quân địch có trí tồn ngũ phẩm, cứu không chịu ép vế. Từ hỏa bừng cháy, khí thế thay đổi, uy áp tỏa ra là hoàn toàn đẩy lùi Lục Khuê. Hả, cứu cung chủ chớ để ý. Nếu để mấy người trí tồn ngũ phẩm của tam đệ ta không đáng nhắc tới, thì bản thân ta cũng đủ sức chiêu nang. Các Lục Ngô mặt trắng là cười khành cách, âm thầm vẫn linh lực mênh mông, khí thế dâng cao còn u mãnh hơn cả Cửu U. Lục Ngô đã chân chính là trí tồn lục phẩm. Cố giật mình nghiêm trọng thầm đánh giá Lục Ngô, không ngờ đối phương lại có thực lực mạnh như thế. Không ngờ là thế lực nhất lưu dưới thần các, tông chủ cũng có thực lực mạnh tới vậy, thậm chí là cao hơn Cửu U một bậc. Và Long Xà Tông lại có tới 3 gã tông chủ, Lục Ngô chỉ mới là nhị tông chủ. Cùng đã lên dây, hai đạo binh mã hùng hậu tuốt vườm gường dường kích. Thống lĩnh ra trận tiêu chuẩn bị so găng, uy thế Đại La Thiên Vực dù có lớn nhưng cũng là khó giúp Cửu U vệ áp đảo cái địch. Muốn tranh được di tích cấp 3 kia ắt phải là dùng tới nắm đấm để nói chuyện. Mục Trần thầm tính toán, thủ lĩnh đối phương bề ngoài mạnh hơn quân mình, quân số hai phe lại ngang ngửa, cứu vệ không thể dùng chiến thuật biện người áp đảo. Trận đại chiến này chưa biết phải đánh thế nào. Hống ngách như vậy xem ra là muốn chiến một trận tay đôi với ta. Cứu thế do Mục Trần đang khó xử lập tức quyết định đứng ra chiến tướng, xông lên trước buông lời khiêu chiến Lục Ngô. Tử hỏa hội tụ sau lưng nàng tạo thành đôi cánh tím rực rỡ bùng cháy, làm bay lên trước âm thanh tròn vắt như tiếng hót mình tước vang trong không trung, dao động linh lực hùng bánh, báo cho thiên hạ biết thần thú đang nổi giận sắp sửa hiện lộ hung uy, áp chế cả khí thế chí tôn lục phẩm Lục Ngô. Cửu u mình tước, Lục Ngô giật mình hơi chột dạ, mặt tỏ ra e ngại vô cùng. Hắn đương nhiên biết rõ khi chiến đấu với kẻ địch vốn là hóa thần thần thú, về mặt sức mạnh lẫn sinh mệnh con người đơn thuần là lép vế thế nào. Lục Ngô nhoẻn miệng cười. Cửu công chủ không ngờ là cửu u mình tước chiến lực phi phàm, hai ta so đấu có lẽ còn lâu mới phần thắng bại. Cửu nghe xong hắn nghe lời nhát gan thì hậm hực mắng thẳng vào mặt, không dám đánh thì quay đầu cút. Lục Ngô nổi cáo trợn mắt, cần gì phải lên mặt, ta nào có thời gian đùa giỡn với người. Thần đang trọng chấn trong trận chiến sinh tồn, sức mạnh quân đội là chính yếu. Ta thấy cửu vệ các người cũng là quân chính quy tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực, hôm nay muốn xem thử chiến với xạ vệ của ta suốt cuộc ai tồn tại. Khà khà, chỉ sợ tên nhóc miệng hồi sữa kia đang sợ vãi tè rồi. Lục Khuê cười to đắc ý, buông lời giễu cợt, cả binh đoàn xạ vệ cũng phụ họa cười theo sỉ nhục Mục Trần. Hắn thấy rõ cửu vệ không chỉ có cửu u lãnh quân, các Mục Trần kia là thống lĩnh điệu binh. Hắn dù là một gã võ biển cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng là chiến tướng giàu kinh nghiệm, có thể nhìn ra thống lĩnh đối phương, hiểu rõ cầu bắt giặc phải bắt tướng, trước tiên sỉ nhục đối phương làm giảm sĩ khí. Lục Khuê lãnh đạo xà vệ tung hoành nhiều năm trên lãnh địa Bắc giới cũng có ít nhiều chiến tích lẫy lừng, so với Mục Trần chỉ vẹn vẹn chiến một lần với Bách Chiến Vực thì oai phong hơn nhiều. Vốn dĩ hắn nghĩ với khả năng như thế cửu vệ là không sánh nổi xa vệ, quân chiến sẽ là thắng lợi nhanh chóng. Khi nghe hắn kích bác chẳng những không sợ hãi, cửu u mỉm cười nguy hiểm. Mục Trần thở ra cũng cười khẽ một tiếng, quay nhìn quân đoàn cửu u vệ lớn tiếng hỏi, có kẻ khiêu chiến cửu u vệ, các người nói ta phải làm sao? Sát! Mấy ngàn chiến sĩ cửu u vệ đồng thanh hô vang, gương mặt hùng ác, khí thế sát phạt ngút trời, hoàn toàn chẳng giống với đạo bình tồn tép mới ra trận lần đầu. Làm Lục Khuê cũng giật mình toáng nghĩ, chẳng biết tại sao bản thân mình có sai lầm không. Bỗng dưng lòng sinh ra cảm giác bất an, sĩ khí cửu vệ không giảm còn tăng cao. Tung hoành bao năm, Lục Khuê cũng không tin cái đám quân ô hợp được huấn luyện chẳng bao lâu lại đánh bại được xa vệ Nam Trinh Bắc Chiến quán. Khí thế là vậy, hùng hồ là vậy, nhưng để cửu vệ tàn tác không còn manh giáp dưới tay hắn là thế nào? Chương 835 Sở chiến xả vệ. Cạnh vùng đầm lầy hắc ám đầy sương mù mờ mịt, hai cánh quân hùng mạnh đại diện cho hai thế lực lớn đối đầu, không khí căng như dây đàn. Sương cùng bạt kiếm sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào. Lục Ngô sau khi thấy khí thế cửu u vệ bỗng tăng cao nhất thời lo ngại, hắn vồn vã lên tiếng mỉm cười với cửu u. Cửu cùng chủ, đao kiếm không có mắt, ra tay chẳng lưu tình. Nếu cửu vệ và xà vệ giao tranh, e rằng khó tránh khỏi thương vong cho đôi bên. Chỉ bằng cả hai cùng lùi một chút, cùng hưởng thụ cái di tích cấp 3 này, đồng thời là mang lại hỏa khí ngày tới thế nào? Cố thản nhiên trả lời. Lục tông chủ ngành nghĩ nhiều, cố cung ta không có chữ nhượng bộ trong từ điển, chỉ có tử chiến mà thôi. Cố biết rõ mấy cái gã tông chủ vàng chủ này lọ đều là hạng kiêu hùng san xảo, nào có chuyện dễ dàng chia sẻ tại nguyên cấp đoạt, chẳng qua là muốn dò xét chiến tâm cũng như chiến lực thực sự cửu vệ. Dám chắc nếu chấp nhận lời đề nghị của hắn khi đó là ăn ngay một đòn tập kích bất ngờ. Thấy cửu u cứng như thế, Lục Ngô chỉ cười khẽ nhàn nhạt ra lệnh cho tam đệ hắn. Lục Quê, cửu cung chủ kiên cường như vậy thôi thì ta cũng đừng nên khách khí nữa. Ta đâu có ý định đó chứ. Lục Quê cười khẳng khắc quay qua gầm. Xa vệ. Ha! Binh đoàn xa vệ lập tức ứng thanh, vang rền hùng hồn giữa trời, chiến ý bốc cao. Chiến ý hùng hãn như độc xà uốn lượn quanh quân đoàn. Long xà tông dám nghênh chiến, đương nhiên phải có đủ thực lực. Không chỉ là Lục Khuê là chí tôn ngũ phẩm, mà chiến ý quân đoàn cũng rất đáng gờm. Tiểu tử đã cảm thấy hối hận chưa? Lục Khuê cười lớn mỉa mai. Thanh thế xà vệ nhấp người, chỉ khí thế là thắng được 8 phần. Dễ khiến Lục Khuê sinh ra tự đắc. không tồi, có điều chỉ thế mà thôi. Mục Trần nhủ thầm trong bụng, chiến ý xà vệ đúng là vượt ngoài dự đoán quán, dữ dội mà tinh luyện. Lục quay lại là thao khống rất nhuần nhuyễn, túy bảy binh bố trận bài bản. Bản thân hắn ngày trước khi mới đặt chân vào Đại La Thiên Vực chưa lâu, nhờ bí pháp chiến trận tâm được Mạn Đà La tặng cho hắn vận dụng chiến ý linh hoạt hơn hẳn. Chỉ với ngàn cấu vệ vẫn thừa sức thắng 5.000 huyết ưng vệ. Mỉm cười nguy hiểm, ánh mắt trở nên đanh ác. Mục Trần phất tay ra hiệu, chiến sĩ cấu vệ phía sau lập tức di chuyển trận hình. Chiến ý ngút trời mang theo tiếng sấm rền vang khắp trời, quân số tương đương. Lúc này khí thế cấu vệ bộc phát là vượt xa xa vệ, khiến phòng vần biến sắc, trời mây u ám. Chiến sĩ cấu vệ ai nấy hùng hùng hổ hổ, làm lè trực trời như bầy sói săn mồi. Chiến ý cào vút quện vào nhau thành một con cừu u tước khổng lồ, dữ tợn với chiến giáp hùng mãnh. Lục Khuê thất thần nhìn thấy quần khí địch thủ hoàn toàn vượt trội quân mình, nhất thời cảm thấy căm phẫn. Thân là chiến tướng thân kinh bách chiến, chẳng lẽ bày trận thôi mà còn kém một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Bày trận cho đẹp vốn là chẳng chịu nổi một đòn. Hắn nhủ thầm, tự cho rằng quân địch chỉ là hư thương trường thành thế. Thực lực một đạo quân cách đây không lâu còn bị đồn đại là phế vật bị ức hiếp, cũng không dám ngóc đầu lên, đâu thể chỉ trong thời gian ngắn lại trở thành tinh binh mãnh tướng. Hổ mang trận, quân lệnh vừa ban, xà vệ lập tức biến trận, vài trăm quân tách ra bay lên không, gộp thành khoảng 8-9 toán quân, mỗi toán chừng 100 người. Chiến ý hội tụ trước mặt những đạo quân kia, tạo thành những luồng lốc xoắn ốc với mũi nhọn sắc bén như tên, kinh lực toát ra mạnh mẽ. Bất kỳ một gã chí tôn nhất phẩm nào trúng tiễn ắt hẳn cũng bị thương. Ngay khi thành hình, cả ngàn mũi tên xoắn ốc lao đi vun vút như mưa tiễn, che kín khoảng trời, liên miên tấn công cửu u vệ. Mục Trần bình thản trước tiễn vũ đối thủ, nhẹ nhạt cất giọng mỉa mai, tam tông chủ chỉ có thể điều khiển được chân ý vậy thôi sao? Hỗn xược, còn sống thì nói chuyện với ta. Lục Khuê cười gằn. Thuẫn tước, cứu vệ nghe lệnh lập tức dồn lên, từng chiến sĩ đứng trên vai nhau tạo thành bức tường giáp mười mấy tầng, dày đến mấy lớp, chiến ý quện vào nhau tạo thành chiếc thuẫn to lớn vững chắc. Bùm bùm, tiễn vũ trùng kích vào thuẫn tường. Những đợt sóng chiến ý nổ liên hồi, làm rung chuyển cả vùng trời không trung. Cơn mưa tên bắn liên hồi kín mịt, khiến cho bức tường thuẫn chiến ý này rung động liên hồi, có vẻ như chống đỡ không nổi. Sau hai đợt tiến vũ trùng kích, thuẫn tường đã là xuất hiện nhiều vết nứt chằng chịt, tuyến phòng ngự đã thực sự sắp vỡ. Nhãi danh mà tưởng mình là hiệp sĩ, lợi hại lắm sao? Dám đỡ đòn công kích quân ta thật là chán sống. Lục Khuê đắc chí cười khẩy, phòng ngự cứu vệ bị nghiền nát thì hắn lập tức là xua quân lên tàn sát. Nhưng Mục Trần lại không có vẻ gì lo lắng, miệng mỉm cười nhẹ nhàng, cũng chẳng có hành động gì ra cố thuẫn tường. Choang, một điểm phòng ngự của thuẫn tường vỡ, kéo theo là phản ứng dây chuyền khiến toàn bộ chiếc kiền chiến ý thì nhau tan nát. Thiết ra trận sát, Lục Khuê lập tức nắm bắt thời cơ, nhanh chóng biến trận. Quân đoàn gom lại thống nhất, chiến ý toát ra hình thành thành thiết thương, hung hổ xông thẳng tới, quyết tàn sát cửu u vệ ngay khi phe địch đối rối loạn. Trước điều lần này Lục Khuê tính sai hoàn toàn, trước mặt hắn không phải là những đám quân uể oải khi bị phá tan phòng ngự. Ngành đón hắn là mũi tiễn vũ sắc nhọn nào vùn vút từ sau thuẫn tường vừa tan nát kia, sức mạnh công phá cực kỳ kinh khủng, ước chừng ngang ngửa một đòn công kích của chí tôn ngũ phẩm. Phụt phụt phụt, xa vệ vừa bày trận xong nên không kịp né tránh, lãnh chọn mũi tên chiến ý dữ dội rời dụng lạ tả. Lục Khuê không hổ là cường giả chí tôn ngũ phẩm, lập tức vận linh lực đối phó. Kim lân thuẫn, tấm chắn to lớn xuất hiện trước xà vệ như tạo thành từ vảy rắn tinh xảo, lực phòng ngự khá mạnh mẽ, hoàn toàn chặn đứng vũ tiễn không sót mũi nào. Cố may hắn là chiến tướng lão luyện, gặp biến không hoảng, nhanh kịp thời giảm thương vong quân đoàn. Dù vậy chiến sĩ xà vệ bị bắn trúng rơi xuống cũng vài chục gần trăm. Thế ra Mục Trần cố ý để thuẫn tường bị phá, cứu vệ sau khi hội tụ chiến ý dựng thuẫn tường đã lùi ra sau, thay đổi trận pháp, lợi dụng thuẫn tường che mắt tạo thành thế vũ tiễn. Chiến ý ngừng tụ thành mũi tên nồng chìm với sức mạnh phi phàm, xuất kỳ bất ý tấn công ngay vào lúc quân địch đắc ý mà lơ là phòng ngự. Với khả năng thao khống chiến ý của Mục Trần hiện tại, việc duy trì phòng ngự của thuẫn tường ngay khi không có chiến ý bổ sung của quân đoàn trong thoáng chốc không phải vấn đề lớn. Chiến ý của xà vệ dưới tay Lục Khuê cuồng mãng hoang dã, thì chiến ý của cửu u vệ trong tay Mục Trần này là tinh xảo thành thoát cùng thuần thục. Lục Khuê sau một thoáng thất thần vì lãnh đòn, bất ngờ sắc mặt trở nên nghiêm túc, nụ cười đắc chí đã biến mất. Nhìn lại binh lính đang sững sờ vì chúng đòn đau, hắn lúc này là rõ bản thân sai lầm thế nào. Khinh địch là đại kỵ của binh gia, quả thật khó tin chiến tướng như hắn là trải qua bao năm nếm mật nằm gai, sóng gió xa trường với binh lính chiến sĩ mới có thể tùy tay điều khiển binh tướng công tủ nhuần nhuyễn, nhưng Mục Trần chỉ là một gã non trẻ sao lại thành tựu tương đương với hắn đây. Lục Khuê âm thầm tính toán, cơn giận bắt đầu bùng lên vì ganh tị. Đối phương chỉ là một gã thanh niên trẻ tuổi, vốn dĩ chẳng đám làm đối thủ, lúc này trở nên tâm phúc đại họa. Nếu không giết hắn lúc này, ngày mai rất có thể hắn làm thống lĩnh quân đoàn còn hùng mạnh hơn. Lúc đó muốn giết hắn e rằng lên trời còn dễ hơn. Coi bộ người muốn giết ta lắm nhỉ. Cứ như đọc được suy nghĩ của Lục Khuê, Mục Trần nhếch mép cười nhạt, nụ cười mỉa mai nhưng cũng không kém phần hiếu sát. Nhưng người thấy rõ rồi đó, cứ tưởng thần trình bách chiến, giờ là ta dạy cho ngươi thế nào gọi là thao khống chiến ý quân đoàn. Chương 836, quân hồn đại tướng. Trận chiến giữa hai quân đoàn mới bắt đầu, xà vệ tưởng chừng chiếm ưu thế áp đảo lại bị dội một gáo nước lạnh. Lục Khuê lại bị Mục Trần châm chọc dạy dỗ, nhất thời sát khí càng tăng cao, mắt đỏ như gấc, cơn thịnh nộ chỉ trực chờ trào ra. Đường đường là tam tông chủ Long Xà Tông, hắn đương nhiên có uy nghiêm và kiêu hãnh của chính mình, lại bị một tên quắt con sỉ nhục giữa ba quân bằng chính sở trường điều binh khiểu tướng của mình, hỏi sao hắn nổi điên không được. Thao lược quân sự, thậm chí hắn là tự tin vượt xa nhị huynh Lục Ngô, do vậy xà vệ mới nằm dưới thống lĩnh quán, cho dù là thực lực bản thân Lục Ngô mạnh hơn hắn một bậc. Lời của Mục Trần nói không ngoài chính là trẻ tuổi cuồng vọng. Thế nhưng Lục Khuê đâu biết Mục Trần dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế, bởi hắn có cẩm nàng bí kíp, đã nghiên cứu một thời gian, khả năng thao binh khống trận chiến ý của Lục Khuê đúng là vượt trội, nhưng còn nờ mới đến mức bất phàm. Nói chi này, tiềm năng trở thành chiến trận sư, chính trong cách sử dụng chiến ý cũng cho thấy như vậy. Chiến trận pháp dĩ nhiên thao khống chỉ hạ đạo, dụng tâm thống ngự chỉ thượng đạo. Rõ ràng cách thức vận dụng một thượng một hạ như thế cho thấy khoảng cách trình độ hai bên như thế nào. Quân lực ngang nhau, thực lực thống lĩnh gần như tương đương, khả năng thao khống chiến ý là quyết định chiến quả. Mục Trần giang tay ra, cứu vệ nhanh tạo thành trận thế, quân khí chiến ý bất phàm trở nên cực kỳ đáng sợ, hóa thành từng luồng năng lượng chiến ý ảo ảo bốc lên chạy vào lòng bàn tay Mục Trần, ngoan ngoãn phần phục như chiến mã trong dây cương của hắn. Chiến ý mang theo chiến tâm và sát tâm của từng chiến sĩ cửu u vệ, nhưng không làm cho Mục Trần bị cảm nhiễm, không trở nên điên cuồng, mà thậm chí hắn còn dùng chiến ý ý niệm của mình thuần phục nó như đế vương, lấy mãnh hổ ra làm thú nuôi phụ phục dưới chân. Kiếm tước, kích tước, lập trận, cửu vệ chuyển động, quần trận thay đổi, những luồng chiến ý đổ vào toán quân, hòa quyện vào từng chiến sĩ bao bọc lấy, tạo hình vô số hắc kích, hắc kiếm trùng trùng đẹp đẹp, hùng tợn sẵn sàng lấy đi tính mạng kẻ địch. Quân khí hùng hậu cùng áp lực vô hình bao phủ chiến trường, trình thể quân đội hùng hậu, quân số đông đảo, lại được Mục Trần với thực lực là chí tôn tứ phẩm thao khống chiến ý, thì cường giả chí tôn lục phẩm cũng phải tìm đường mà trốn cho mau. Bị địch quân uy hiếp, chính bản thân Lục Khuê cũng cảm thấy run rẩy, nhưng trong tay hắn cũng có một quân đoàn sức mạnh tương đương, đồng thời cũng tự tin vào tài cầm quân của bản thân. Hắn nhanh chóng áp chế lỗi sợ hãi, biến nó thành thủ hận và chiến tâm. Thiết lầm trận nghênh địch, mệnh lệnh ban ra, xà vệ cũng là quân đội trải trăm trận, chiến sĩ tinh nhuệ tiến lên, dàn thành một cái trận cự thuẫn vững chắc, chờ đợi quân địch tấn công. Sát, cứu vệ hô vang, dũng mãnh sùng cùng phá phòng tiến quân địch vừa hình thành, quân uy làm kiếp sợ bất cứ kẻ trước mặt. Vù vù, kiếm kích hắc ám mang theo lực sát thương đáng ngại, cùng với quân trận xung phong hùng hãn tấn công xả vệ, khí thế rời non nấp biển. Ô xa thổ tín, ngay khi những cú chém của chiến sĩ cửu vệ đầu tiên còn chưa chạm vào trận chiến hình phòng ngự xả vệ, bất ngờ Lục Khuê lại hét vang một cách quân lệnh lạ kỳ. Rét, lúc đó là từ phía sau thuẫn trận vô số bóng giáp màu cho u đun bay lên, vượt qua trận hình phòng ngự, hét vang như rắn dữ, hung hãn tấn công quân địch vừa áp sát. Những chiến sĩ cựu vệ đầu tiên bị tập kích bất ngờ nhất thời chống đỡ yếu ớt, kiếm thức trận bị chém cho tơi tả vỡ trận. Ha ha, bình bất yếm trá, ngươi tưởng rằng chỉ mình ngươi chỉ biết dụng kế hay sao? Lục Khuê cười châm chọc, xả mũi hận bị Mục Trần tập kích bàn nãy. Kích xạ, Mục Trần lập tức ra quân lệnh, kiếm thức lập tức hạ độ cao thấp xuống mặt đất, né tránh khổng chiến với đội ồ xa. Ngay khi họ hạ xuống vô số luồng kích chiến ý, thì nhào phóng tới cự ly gần. Vì kích tước trận của cứu vệ đã kéo tới sát phía sau kiếm tước trận. Trò trẻ con, thiết lần bảo vệ ô xa, Lục Khuê cũng chẳng chịu thiệt lần hai. Thuẫn trận thiết lần lập tức được hắn điều động xông lên về phía trước đội biệt kích ô xa. Mục đích rõ ràng dùng thuẫn chiến ý phòng ngự, đồng thời đội ô xa cũng phối hợp nhịp nhàng, lùi quân ra sau len nổi vào giữa chiến sĩ thiết lần, giữ an toàn cho chính mình. Chiến thuật quả cao minh, chỉ có điều Lục Khuê hoàn toàn đánh giá sai sức mạnh chiến ý của u vệ. Choàng choàng choàng, phụt phụt. Hắc kích hoàn toàn loại bỏ phòng ngự của thiết lần thuẫn. Sau khi phá vỡ, hàng rào chiến ý vẫn còn dư sức cắm vào thân thể máu thịt của xà vệ. Cái gì? Lục Khuê thất kinh, tin không nổi vào mắt mình. Cho dù là lực phòng ngự của một binh sĩ xà vệ không cao, nhưng khi hòa vào chiến ý, quân đoàn, dù mỗi chiến sĩ cũng có lực phòng ngự của toàn quân đoàn, ít nhất là ngạnh kháng được một đòn của cường giả chí tôn lục phẩm. Sức mạnh cứu vệ kia quá lắm, chỉ là ngang với xà vệ. Theo lý thuyết không dùng đến sát chiêu đặc biệt cường đại, không thể tạo thành tổn thương quá lớn. Huống gì hoàn toàn bỏ qua phòng ngự tập trung số đông của xà vệ như thế. Lục Khuê thân là cường giả chí tôn ngũ phẩm, là chiến tướng dày dặn kinh nghiệm, nhưng hắn đâu ngờ tới bí mật sức mạnh của quân đoàn cựu u vệ. Sau khi xâm năng bách chiến vực, địa bàn Nôi Ma Tông hiển nhiên là thuộc về cựu ô cung. Mục Trần tận dụng Nôi Ma Uyên huấn luyện nội thể cho cựu u vệ, vì vậy khả năng kháng lôi cũng như sự hòa hợp với năng lượng lôi điện của từng chiến sĩ cực tốt. Dưới sự thống lĩnh của Mục Trần, hắn đâu thể nào bỏ qua cơ hội phụ thêm sức mạnh quỷ dị của U Minh Tâm mà lôi vào chiến ý cựu u vệ. Dù là tính chất quỷ dị của nó không phải vô địch, không có cách nào ngăn cản, nhưng mà đối phương còn chưa biết gì về thứ này, nó là vũ khí bí mật mang sát thương lớn nhất. Tả mà ngoại đạo dám giở trò huyền hư, không biết thì dễ nổi điên. Lục Khuê lúc này là phẫn nộ gạo tét, đối đầu một gã choài choài mới nổi lại bị đánh cho khốn đốn thế này. Hơn nữa các kia là thống lĩnh một cái quân đoàn trước đây được phong là danh hiệu phế điểu của Đại La Thiên Vực, thì còn gì nhục nhã cho bằng. Chiến xa chiến thể, chiến ý xà vệ cuồn cuộn dâng cuốn lấy từng chiến binh như lũ rắn, xoắn chặt vào từng thớ thịt, khiến hình thể mỗi chiến sĩ xà vệ đều to thêm vài phần, gia tăng sức mạnh cho quân sĩ, đồng thời là tăng trạng thái bắt đầu trở nên hung bạo. Xà vệ rít lên như rắn, khí thế hừng hực như mãng xà sắp xé xác con mồi. Chiến thể cuồng bạo tăng cường rất lớn sức sát thương, đồng thời là khiến quần sĩ không còn sợ hãi, hùng hãn giết địch, nhưng mà tiêu hao chiến ý và sức lực rất lớn. Nếu sau khi trạng thái chiến thể kết thúc mà không diệt được kẻ địch, thì sức mạnh quần sĩ suy yếu, vị trí thợ săn và con mồi đảo ngược hoàn toàn. Có thể nói đây là con dao hai lưỡi, nếu không đến lúc tối hậu tuyệt không dùng tới. Dù nguy hiểm là vậy, nhưng Lục Khuê vẫn không tin rằng quân đoàn cứu vệ trước mặt có thể trụ vững cho tới khi chiến thể kết thúc. Để xem trò quỷ của người tác dụng hay không. Sát. Ura. Xa vệ hét lên điên cuồng, quân đoàn hùng hậu xông lên tung hoành, khí thế dữ tợn, sát khí ngút trời. Kích xạ cũng hơi bất ngờ khi Lục Khuê dùng đến cách này giao chiến. Mục Trần cũng chưa bao giờ gặp đối thủ có thể kích phát chiến thể của quân sĩ thế này, nhất thời chẳng biết đối phó thế nào, là ra lệnh cho công kích thăm dò. Chiến ý hội tụ tạo thành mũi kích trong đạch, chiến sĩ cựu vệ bắn như mưa, những luồng xạ kích phóng theo lôi điện vô sắc ào ào tấn công xa vệ đang hùng hãn xông lên. Bàng bàng, thật bất ngờ, toàn bộ kích xạ trước đó xuyên qua phòng ngự thiết lần trận lúc này hoàn toàn bị dội đi, toàn bộ văng đi rồi tiêu tan mất. Cứu vệ thấy công kích hoàn toàn vô dụng, nhất thời giật mình, sĩ khí đại giảm, trận thế có dấu hiệu rối loạn. Gào, xa vệ hung hãn tới cực nhanh, tận dụng thời cơ cứu vệ còn đang hoang mang mà chém giết không nương tay. Cứu vệ lúc này chỉ biết chống đỡ yếu ớt, vừa đánh vừa lùi. Bàng bàng, bỗng quần trận xa vệ thoáng hỗn loạn, theo sau đó là kim quang chói mắt, vài chỗ trong trận quần xà vệ bị đánh văng lên xuống, nhưng không làm cho xà vệ lùi chút nào. Ra là Mục Trần sau khi lệnh thử công kích cũng triệu hồi đại nhật bất diệt thần, sách đại tu di ma trụ xông thẳng vào địch quân giải vây cho cựu u vệ. Khâu Sơn Bắc Mạt Lan Hải dẫn quân nuôi vệ ổn định quân trận. Mục Trần tiếp ứng, đồng thời là ra lệnh cho ba gã quân trưởng cựu u vệ đoạn hậu lui binh, tạm thời né tránh đợt công kích hùng hãn đầu tiên của địch, tổ chức thế trận. véo, thình lình là bóng sáng lóe lên, kình phong sắc bén tấn công Mục Trần. Choang, Mục Trần phản ứng vùng mà trụ đỡ đòn, nhưng công kích quá mạnh khiến cho đôi tay khổng lồ của pháp thần cũng run rẩy. Chí tôn tứ phẩm, vọng tưởng càn quét được xa vệ của ta sao, không biết lượng sức. Chiến tướng phe địch đã dồn trận, Lục Quê cũng không chần chừ gáp trận. Luận thực lực cá nhân, hắn đương nhiên là tự tin cao hơn Mục Trần một bậc. Chỉ cần không cho Mục Trần đánh loạn, chẳng sớm thì muộn cửu vệ cũng là bị xa vệ mướt sạch. Vù, chẳng buồn đối đầu với Lục Quê, Mục Trần bất ngờ vọng qua tiếp tục xông tới tấn công xa vệ. Ngủ xuẩn có thừa, để xem ngươi giết xa vệ ta trước hay là ta băm vằm cửu vệ của ngươi trước. Lục Khuê cười khẩy tự tin với biển, người xa vệ thừa sức nghiến chết Mục Trần. Còn hắn nếu xông vào cứu vệ chẳng khác nào sói vào bầy dê, mặc sức chém giết. Ngay là làm hắn bỏ mặc Mục Trần, lập tức hướng tới quân đoàn cứu vệ, vừa rút lui một đoạn trùng tổ trận hình. Véo, bất chợt kình phong từ sau, Lục Khuê phát giác múa đào xoay người, chém mạnh vào thứ gì bay tới. Bàng, ám toán bất ngờ phía sau đương nhiên là Mục Trần. Hắn ném đại tu di ma trụ vào thẳng Lục Khuê, có vẻ đây mới là mục đích của hắn khi vòng ra phía sau. Đánh nén hèn hạ, đã vậy ta giết người trước để xem bọn gà con mất chủ làm được gì. Lục Khuê nổi giận, mắt tóe lửa gầm gừ với Mục Trần. Lúc này tình thế Mục Trần khá nguy hiểm, trước sau có giặc, dù là xa vệ không có tống lĩnh điều quân khó tạo thành sát thương chí mạng choán, nhưng biển người đông đảo cũng khiến hắn khó khăn không ít. Còn phía sau này là Lục Khuê với sức mạnh chí tôn ngũ phẩm, lúc này cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Còn ngoan nhất là lúc này từ bỏ chiến bảo toàn mạng sống chạy trốn, nhưng như vậy đồng nghĩa với bỏ mặc cửu vệ cho người ta chém giết, danh vọng hắn là tiêu tan như bong bóng. Thế nhưng hành động tiếp theo của hắn là hoàn toàn đi ngược suy nghĩ. Hắn giải thể pháp thân, lơ lửng giữa không, mắt nhắm lại, tay giang giang, sợ quá đầu hàng sao? Lúc quay mỉa mai, dù là Mục Trần có đầu hàng hắn cũng chém tên này, vì đã làm hắn mất mặt, còn khiến xà vệ dùng đến chiến thể, sau trận này phải nghỉ ngơi vài ngày hồi phục quân lực, chậm trễ việc quân. Gào, trả lời hắn là tiếng long ngầm tượng khiếu. Sau đó là thình lình xuất hiện ảo ảnh song long song tượng khổng lồ cạnh Mục Trần. Lục Khuê thất kinh dừng lại, khí tức nguy hiểm nhàn nhạt xuất hiện giữa trời, toát ra hai luồng sức mạnh lôi hỏa bất đồng. Xa vệ nhất thời khựng lại, dù cho chiến thể tăng cường phòng ngự, nhưng cường giả trí tồn ngũ phẩm như Lục Khuê còn cảm thấy nguy hiểm, đương nhiên xa vệ cũng cẩn thận đối phó, không thể lơ là phòng bị làm mồi cho địch. Mục Trần mở mắt, mắt trở nên đen tối quỷ dị, mất đi tròng trắng, hắn tiến vào trạng thái tiểu tâm ma. Đi, quát lên là song tượng hùng hổ lao tới Lục Khuê, song nòng hướng thẳng tới xà vệ, sức mạnh công kích phân ra làm đôi. Giả thân giả quỷ vẫn chỉ là tên nhãi ngu ngốc mà thôi. Lực công kích của song nòng song tượng giả một nửa, Lục Khuê chẳng thấy e ngại. Nếu Mục Trần dồn toàn bộ công kích vào hắn mới đáng lo, còn thế này chẳng đủ gãi ngứa. Lục Khuê chẳng chần chừ lao vào song tượng, đào quàng múa lên chém dữ dội, hoàn toàn chặn đứng thế công của song tượng. Nổ, bất ngờ Mục Trần quá to, cùng lúc song tượng song long đều lộ tung, khói lửa mịt mù bầu trời khiến người ta không biết chuyện gì xảy ra. Soạt, gạt cái làn khói che khắt tầm nhìn, Lục Khuê càng thêm nổi giận vì những mánh khóe vặt vãnh của Mục Trần, hắn không thể lập tức chém hắn thành tám khúc. Phía bên xà vệ song long cũng nổ tung, những chiến sĩ xà vệ cũng không suy xuyễn gì cả, nhanh chóng ổn định quần trận, lấy lại tầm nhìn. Mục Trần vốn ở giữa xà vệ cùng Lục Khuê, lúc này trở về chỗ cửu vệ từ khi nào? Mắt vẫn tối tăm một màu, chẳng thấy tiểu tâm ma chưa giải thể. Chùi lủi như chuột, để xem lần này ngươi trốn được đi đâu. Nếu còn chạy nữa tập bầm bầm đám lính đằng sau ngươi trước mới là tìm ngươi xẻo thịt. Lục Khuê cáu lên gầm gừ, Mục Trần hết đánh né lại tránh né, hoàn toàn không có chút phòng phạm đại tướng. Làm chiến tướng vốn là quen biết dùng sức trâu nhưng hắn cảm thấy bất mãn. Sát, ra vệ quát lên theo Trần Lục Khuê tổng tấn công cựu u vệ. Các người chết chắc rồi. Mục Trần cười mỉa, bất ngờ chiến ý cửu vệ lại bùng phát còn mạnh mẽ hơn trước, cô đặc hơn trước, tất cả chiến ý đổ dồn về không trung. Ngay trên đầu quân đoàn hình thành ảo ảnh một con tử tước khổng lồ, mang dáng dấp giống chân thần cửu minh tước, nhưng lại có đuôi cánh sét với lôi quang lập lòe ánh tím. Ngay khi tử tước hình thành, Lục Khuê và xà vệ dừng lại, mặt hoảng sợ vô cùng. Không thể nào,